Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 195, võng du đại thần ngoan ngoãn. Đem cửa mở ra, 19, tác giả có lời muốn nói. Bổn chuyện xưa sắp đi đến kết thúc lạp. Tân chuyện xưa viết giới giải trí bệnh kén ăn nhân thê ảnh đế vs ăn ngon lười áo rồng giáp. Vẫn là diện mạo hung ác tâm địa thiện lương hắc đạo đại thúc vs cơ linh cổ quái tiểu loli. Vẫn là lưu manh đại tướng quân vs nữ giả nam trang phong lưu phóng khoáng tiếu hoàng đế. Ở bình luận khu, ta bình luận lần tới phục các ngươi muốn nhìn chuyện xưa. Không cần chính mình soát bình luận đầu phiếu. Miễn cho lộn xộn, một người một phiếu, ta thống kê số phiếu. Cái kia duy trì thăng chức viết cái nào. Số phiếu thiếu không cần lo lắng. Trở lên chuyện xưa đều sẽ viết đến. Chỉ là trước sau trình tự vấn đề ngày xưa ầm ĩ vô cùng nhà ăn lúc này lại thái độ khác thường an. Tĩnh. Bọn học sinh không hẹn mà cùng thu liễm chính mình thanh âm. Ngươi thấu ta dựa vào ngươi, nhỏ giọng nói lên lặng lẽ lời nói. Bọn họ rốt cuộc cùng khung, ta liền biết hai người có việc. Kia ảnh chụp đều chụp như vậy rõ ràng. Sao có thể là giả? Nói ta trước kia còn tưởng rằng Thẩm Kỳ Tu là công đâu, ta cũng là. Lúc ấy ta còn khổ sở đã lâu. Cuối cùng vẫn là yên lặng duy trì nam thần tính hướng, ôn noãn xuất hiện trước. Ta vẫn luôn chạm tu dương CP. Tu dương CP cộng 1, đại gia sở dĩ sẽ cho rằng Thẩm Kỳ Tu là cong. Thật sự không phải bọn họ chính mình y nguyên nhân. Đại học 3 năm, Thẩm Kỳ Tu quá đến chính là thuần hòa thượng sinh hoạt. Mỗi ngày đúng giờ đi học, đúng giờ tan học, không gia nhập xã đoàn, cũng không tham gia các bạn học tập thể hoạt động. Ở trong trường học, Thẩm Kỳ Tu bên người xuất hiện thân ảnh vĩnh viễn đều là đồng tính khác hán tử. Hơn nữa phần lớn là cùng ký túc xá kia vài vị bạn tốt. Ngày thường có ngưỡng mộ Thẩm Kỳ Tu các muội tử tới đệ thư tình thông báo. Nhưng hắn hoàn toàn không có tiếp thu ý tứ. Trực tiếp làm lơ các nàng. Nơi này làm lơ, chính là mặt chữ thượng chân chính làm lơ. Cho dù các muội tử đứng ở trước mặt hắn. Hắn chỉ đương đối phương là trong suốt không khí giống nhau. Ở ôn noãn tiến vào đại gia tầm nhìn phía trước. Thẩm Kỳ Tu loại này không quan hệ hữu nghị không liêu muội. Bằng hữu chung chỉ có đồng tính không có khác phái. Chỉ tiếp thu hán tử đáp lời. Không tiếp thu muội tử đáp lời. Đối nam đối nữ hoàn toàn hai cái thái độ hành vi sao có thể không bị người khác tưởng cong. Hiện tại ôn noãn xuất hiện. Thẩm Kỳ Tu nhân thiết nháy mắt băng thành cặn bã. Đại gia lúc này mới minh bạch. Không phải nhân gia đối nữ nhân không có hứng thú. Mà là làm hắn cảm thấy hứng thú người không có xuất hiện mà thôi. Hiện tại nàng xuất hiện. Lãnh nam nháy mắt biến thành ấm nam môn sơ nhậm người chung quanh như thế nào nghị luận sôi nổi. Hai vị đương sự như cũ ngươi xem ta. Ta nhìn ngươi. Không coi ai ra gì ái muội đối diện. Thẩm Kỳ Tu rũ mắt nhìn chằm chằm chính mình không chớp mắt ôn noãn. Trắng nõn trên mặt bôi lên một tầng phấn hồng. Hắn ngước mắt nhìn về phía trước hư không. Ngữ khí có chút hư mở miệng nói. Ngươi, rốt cuộc muốn hay không? Ngươi xem ôn noãn biểu tình. Đều choáng váng, nếu là nam thần đột nhiên cho ta đưa kem ốc quế. Ta cũng đến cao hứng choáng váng, ta lý giải ôn noãn. Lúc này nhất định là mừng rỡ như điên nhưng vì bảo trì hình tượng. Rụt rè không biểu hiện ra ngoài, không thể không nói. Vẫn là nữ nhân nhất hiểu nữ nhân. Chung quanh người suy đoán. Một cái đều không có cùng ôn noãn đối thượng. Ôn noãn lúc này đang ở tự hỏi một cái nghiêm túc vấn đề. Nàng rốt cuộc muốn hay không hiện tại liền ăn cái này đáng yêu nhiều. Nàng mới vừa ăn nhiệt đồ ăn. Bụng lúc này ấm rào rạt rất là thoải mái. Nếu là lập tức ăn lạnh, bụng rất có thể liền sẽ đau. Nhưng nếu là nàng hiện tại không ăn, tháng 6 thời tiết đã nhiệt kỳ cục. Này kem ốc quế phỏng chừng chờ không được nhiều thời gian dài liền hóa thành thủy. Hiện tại ăn, vẫn là nhậm nó hóa. Đây là cái vấn đề. Ôn noãn ngây người thời gian quá dài. Ngồi ở bên người nàng duyệt duyệt cùng lan lan đều phải vội muốn chết. Chưa bao giờ đặt chân nhà ăn giáo thảo cấp nam thần lần đầu tiên đi vào nơi này. Vì chính là đi tới cùng nàng nói chuyện. Cho nàng đưa cái đáng yêu nhiều. Nàng cư nhiên không tỏ vẻ điểm cảm tạ. Còn liền như vậy lượng nhân ra chính mình đi khởi thần tới. Duyệt duyệt cùng lan lan cho nhau nhìn thoáng qua. Trải qua không tiếng động giao lưu sau. Hai người một cái duỗi tay ở nàng trước mắt hoảng. Một cái động thủ đẩy đẩy nàng. Tiểu noãn ai. Hồi hồn. Đột nhiên không kịp dự phòng bị đẩy một chút. Ôn noãn một ngụm thịt nát sặc ở cổ họng. Nàng ho khan đem trong miệng xương cốt phun ra. Cổ họng chỗ lại ngứa lại đau hết sức khó chịu. Khụ khụ khụ ngươi. Ngươi tưởng. Khụ khụ. Giết chết ta. À. Ôn noãn một bên ho khan một bên đứt quãng oán giận nói. Thẩm Kỳ Tu một bước vượt đến ôn noãn bên người. Tùy tay đem kem ốc quế ném tới trên bàn sau liền đơn đầu gối ngồi xổm xuống. Lo lắng cho nàng chụp bối thuận khí. Ngươi không sao chứ? Miễn cưỡng bình phục khụ ý. Ôn Noãn thở hổn hển xua xua tay. Ý bảo chính mình khá hơn nhiều. Thẩm Kỳ Tu cầm lấy trên bàn cái chai. Hướng cái ly đổ chút nước ấm sau nhẹ nhàng thổi nhiệt khí. Cảm thấy độ ấm không sai biệt lắm. Thẩm Kỳ Tu liền ngồi xổm xuống duỗi. Thật cẩn thận đem cái ly đưa qua đi. Uống nước, tiểu tâm năng, cảm ơn, bởi vì vừa rồi kịch liệt ho khan. Ôn Noãn lúc này thanh âm có chút nghẹn ngào. Nàng tiếp nhận Thẩm Kỳ Tu đưa qua cái ly. Cái miệng nhỏ nhấp nước ấm ni uống lên mấy khẩu. Giọng nói bị dễ chịu không sai biệt lắm. Ôn Noãn liền buông xuống chăn. Đều uống lên, Thẩm Kỳ Tu có chút không hài lòng Ôn Noãn chỉ uống mấy khẩu. Hắn cau mày, duỗi tay nâng nàng bưng cái ly cánh tay. Uống quăng, nga, Ôn Noãn gật đầu. Ngoan ngoãn đem dư lại thủy cũng toàn bộ uống sạch. Như vậy một bức ấm áp hình ảnh tự nhiên không có tránh được vây xem quần chúng đôi mắt. Bọn họ có đối tượng ôm chặt chính mình đối tượng. Không đối tượng yên lặng bưng lên cẩu lương. Giáo phương còn làm sáng tỏ hai người không quan hệ. Này nơi nào như là không có quan hệ a? Hai người bọn họ nếu là trong sạch. Ta liền đem bàn ăn ăn xong đi, nam thần rốt cuộc vẫn là thành người khác lão công. Ai, Thẩm Kỳ Tu rốt cuộc có bạn gái. Ta hẳn là có thể tìm được muội tử đi, nghị luận trong tiếng. Trừ bỏ loại này chúc phúc khuynh hướng thanh âm bên ngoài. Còn có một ít không quá hài hòa thanh âm hỗn loạn trong đó. Nữ nhân này ở trong trò chơi dựa mặt lừa tiền chính là cái lục trà kỹ nữ. Nam thần như thế nào có thể cùng loại người này ở bên nhau à? Nam thần vừa thấy chính là không để ý đến chuyện bên ngoài cao lãnh học bá. Hắn khẳng định không biết cái kia kỹ nữ gương mặt thật à, tuyệt đối không thể làm nam thần rơi. Xuống loại này nữ nhân trong tay à, Ôn Noãn thuận hảo chính mình khí. Cũng quyết định hiện tại liền đem đáng yêu ăn nhiều rớt. Trừ bỏ có đây là Thẩm Kỳ Tu tự mình tới đưa nguyên nhân. Còn có điểm muốn khí khí chung quanh đám kia vẻ mặt ghen ghét nói toan lời nói người. Nghĩ đến này, Ôn Noãn đối Thẩm Kỳ Tu cười cười. Ngay sau đó liền duỗi tay cầm lấy trên bàn đáng yêu nhiều. Giơ tay chuẩn bị mở ra đóng gói. Thẩm Kỳ Tu nhanh chóng đè lại Ôn Noãn tay. Biểu tình nghiêm túc lắc đầu. Ngươi mới vừa uống lên nước ấm. Không thể ăn lạnh. Chính là lại không ăn liền hóa. Ôn Noãn giật giật ngón tay nhéo nhéo. Kem đã bắt đầu mềm hóa. Lại không ăn liền lãng phí. Không quan hệ, Thẩm Kỳ Tu từ Ôn Noãn trong tay rút ra kem ốc quế. Ta lại cho ngươi mua, nói xong. Liền giơ tay đem mềm hóa kem ốc quế ném vào bên cạnh bàn thùng rác nội. Nam thần, ngươi thật là người tốt. Ôn Noãn hai mắt tỏa ánh sáng. Không nghĩ tới cư nhiên còn cố ý ngoại thu hoạch. Nàng đạt được vĩnh cửu kem ốc quế tạp. Về sau có thể tùy thời đổi. Lại bị đã phát thẻ người tốt. Thẩm Kỳ Tu lần này lại không có lần trước vui vẻ. Bởi vì hắn ở lần đầu tiên bị phát khi cũng đã tra được bị phát thẻ người tốt hàm nghĩa. Thẻ người tốt bằng ngươi là người tốt, nhưng không thích hợp ta. Thẩm Kỳ Tu khóe miệng hạ cong, có chút bất mãn lẩm bẩm. Ta mới không phải người tốt, nàng cũng là thường xuyên lên mạng người. Không có khả năng không biết thẻ người tốt ý tứ. Biết rõ phát thẻ người tốt là cự tuyệt kết giao, còn luôn là cho hắn phát, cố ý chọc giận hắn sao. Thẩm Kỳ Tu trong lòng tiểu nhân lão đại không cao hứng đem viết có, người tốt hai chữ tấm các. Một phen lửa đốt thành hôi. À, ngươi nói cái gì? Ôn Noãn bị Thẩm Kỳ Tu mặc danh tự hắc làm cho có chút lăng. Ngoặc kép chấm chấm. Không có gì, Thẩm Kỳ Tu nhấp nhấp miệng. Lắc đầu, Ôn Noãn nhún nhún vai. Cũng không có lại truy vấn. Nàng cúi đầu đem bàn ăn đồ ăn lay xong sau liền đứng lên tính toán cùng Thẩm Kỳ Tu cùng nhau rời đi. Người ở đây quá nhiều. Mấu chốt nhất chính là muội tử quá nhiều. Thẩm Kỳ Tu tuy rằng thoạt nhìn rất bình thường. Nhưng là hắn căng chặt cơ bắp vẫn là bán đứng hắn giờ phút này khẩn trương. Ôn Noãn có thể thấy được hắn ở tận lực làm lơ chung quanh hết thảy. Bao gồm an vị ở bên người nàng hai cái bạn tốt. Hắn cũng là liền cái ánh mắt đều không cho. Chúng ta liền đi trước lạp. Các ngươi tiếp tục ăn đi, Ôn Noãn bưng lên bàn ăn đứng ở Thẩm Kỳ Tu bên người. Hừ, trọng sắc khinh hữu, duyệt duyệt ra vẻ không vui hừ lạnh. Ân ân, các ngươi đi chơi đi, Lan Lan cười nhạt vẫy vẫy tay. Buổi tối nếu không trở lại. Nhớ rõ cho chúng ta điện thoại a, Lan Lan, Ôn Noãn nhìn cười vẻ mặt ôn nhu vô hại Lan Lan đầy. Đầu hắc tuyến, cùng hai cái bạn tốt đánh xong tiếp đón. Ôn Noãn lôi kéo Thẩm Kỳ Tu đem bàn ăn đưa đến báo cáo cuối ngày khẩu sau liền ở mọi người ánh mắt. Lễ rửa tội hạ rời đi nhà ăn, chậm rãi đóng lại đại môn phảng phất ấn hạ nào đó chốt mở. An tĩnh nhà ăn giống như bị ném một viên bom, nháy mắt tạc nồi, mọi người kịch liệt bát quái vừa rồi nhìn đến kia một màn. Ở không ai chú ý góc. Ba cái trang điểm tinh xảo nữ nhân cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái. Lặng lẽ đi theo Ôn Noãn cùng Thẩm Kỳ Tu rời đi nhà ăn. Vườn trường nội lâm ấm đường nhỏ thượng. Tươi tốt lá cây tre đậy cực nóng dương quang cấp người đi đường mang đến một tia mát mẻ. Tuấn nam mỹ nữ vai sóng vai hành tẩu ở bóng cây chung. Gió nhẹ nhẹ nhàng quất vào mặt, ôn nhu lại thoải mái. Ôn Noãn nghiêng đầu nhìn về phía bên người Thẩm Kỳ Tu. Cười hỏi, ngươi buổi chiều có cái gì kế hoạch sao? Thẩm Kỳ Tu rũ mắt nghĩ nghĩ sau lắc đầu. Không có, nàng như vậy hỏi hắn. Là muốn ước hắn sao? Thẩm Kỳ Tu ở trong lòng nghĩ. Ôn Noãn hơi hơi mỉm cười. Nói, hảo xảo a, ta cũng không có, nàng cũng không kế hoạch. Kia sau đó đâu? Đợi cả buổi đều không có nghe được chính mình kỳ vọng nửa câu sau. Thẩm Kỳ Tu nhịn không được luôn là quên Ôn Noãn trên người liếc. Nàng cũng không kế hoạch. Kế tiếp không phải phải nói, không bằng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi, linh tinh nói sao? Nàng như thế nào còn không ước hắn? Thẩm Kỳ Tu có chút nóng nảy nắm tay. Ôn Noãn bình tĩnh tự nhiên đi phía trước đi. Giống như hoàn toàn không có nhận thấy được bên cạnh người nhìn chăm chú. Nàng nghiêm trang, mạnh mẽ đem ý cười đè ép đi xuống. Mắt thấy muốn đi đến ngã rẽ. Hai người liền phải đường ai nấy đi. Nhưng mà Ôn Noãn vẫn là lão thần khắp nơi bộ dáng. Hoàn toàn không có mời ý đồ. Thẩm Kỳ Tu không thể không thả chậm bước chân. Một bước chia làm hai bước. Đến cuối cùng chậm cơ hồ mau thành dịch. Thẩm Kỳ Tu, ngươi không thoải mái sao? Ôn Noãn thấy Thẩm Kỳ Tu càng đi càng chậm. Lo lắng hắn có phải hay không sinh bệnh. Không, Thẩm Kỳ Tu sắc mặt ửng đỏ lắc đầu. Một lần nữa cất bước khôi phục bình thường đi đường tốc độ. Rốt cuộc, ngã rẽ tới rồi. Hướng tả đi là nam sinh ký túc xá khu. Hướng hữu đi còn lại là nữ sinh ký túc xá khu. Ôn Noãn ở giao lộ đứng yên. Cười hướng Thẩm Kỳ Tu xua xua tay. Ta đây liền trở về lạp. Cúi chào, từ từ. Thẩm Kỳ Tu theo bản năng ra tiếng gọi lại xoay người liền phải rời đi Ôn Noãn. Làm sao vậy? Còn có chuyện gì? Ôn Noãn quay người lại. Nghi hoặc hỏi. Ngươi, ân. Ôn Noãn nghiêng nghiêng đầu. Thẩm Kỳ Tu hít sâu một hơi hỏi. Ngươi buổi chiều, có rảnh sao? Ân, có a. Ôn Noãn mắt sáng rực lên. Nam thần là muốn ước ta sao? Nàng cong hạ mặt mày. Tựa hồ rất là vui vẻ. Ngoặc kép chấm. Ân, Thẩm Kỳ Tu có chút ngượng ngùng gật gật đầu. Hảo a, chúng ta đây đi đâu? Ôn Noãn bước nhẹ nhàng bước chân đi đến Thẩm Kỳ Tu trước mặt. Vấn đề này chính là đem Thẩm Kỳ Tu hỏi ở. Bởi vì hắn không thích người nhiều địa phương. Ở cái này thành thị sinh sống như vậy nhiều năm. Hắn cơ bản đều là trường học. Làng du lịch hai điểm một đường. Đi địa phương khác du ngoạn số lần cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Hiện tại Ôn Noãn đột nhiên hỏi hắn ý kiến. Hắn thật đúng là nghĩ không ra thành phố A có cái gì có thể chơi địa phương. Thấy Thẩm Kỳ Tu vẻ mặt mộng bức. Ôn Noãn liền biết hắn là chuyện như thế nào. Trò chơi này chạch, phỏng chừng là không thể tưởng được có cái gì thú vị địa phương. Ôn Noãn lý giải cười cười. Không bằng chúng ta đi võng già đi, võng già. Võng đi cùng quán cà phê kết hợp thể. Nào có người đi tiệm nét hẹn hò. Thẩm Kỳ Tu trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng. Hắn lại không có mặt khác tốt kiến nghị. Võng đi liền võng đi đi. Không cần bắt bẻ. Vạn nhất nàng không cùng hắn đi ra ngoài làm sao. Hảo, Thẩm Kỳ Tu gật đầu đồng ý. Thấy Thẩm Kỳ Tu đồng ý. Ôn Noãn liền cười nói. Vậy ngươi tại đây chờ ta một chút. Ta trở về kia thân phận chứng, nói xong. Nàng xoay người chạy chậm biến mất ở chỗ ngoặt chỗ. Xác nhận hẹn hò hành trình. Thẩm Kỳ Tu trong lòng có chút nhảy nhót. Hắn bước nhẹ nhàng bước chân ở ngã rẽ qua lại đi lại. Thường thường thăm dò nhìn một cái bên cạnh đường nhỏ. Nhìn sang Ôn Noãn đã trở lại không có. Nhưng vào lúc này, người đi đường thưa thất lâm ấm trên đường xuất hiện ba cái trang điểm tinh xảo nữ nhân. Các nàng tả nhìn xem hữu nhìn xem. Xác nhận Ôn Noãn không ở chung quanh sau liền bước nhanh đến gần Thẩm Kỳ Tu. Thẩm nam thần, dẫn đầu nữ nhân cột lấy viên đầu. Một đôi mắt to chớp chớp rất là đáng yêu. Nàng một thân phấn bạch váy liền áo. Trang điểm thanh thuần đáng yêu. Ta này có cái bí mật. Ngươi có muốn biết hay không? Nàng ra vẻ thần bí chớp chớp mắt. Hết chương.